Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng khám phá một góc khá thú vị của thi ca Việt Nam, đó là thơ Đường Luật. Và nhân vật chính sẽ là các tác phẩm của một tác giả có bút danh khá lạ, Núi Không Tiền. Nguồn thì chủ yếu từ trang thơ Đường Luật.com và một số bài thơ cụ thể. Mục tiêu là xem thể thơ có vẻ nghiêm ngặt này được tác giả vận dụng ra sao nhé. Để bắt đầu, thử với bài Hoàng hôn trên đồi Nong Cốp xem sao. Một khung cảnh hiện ra, tôi thấy rất tĩnh. Mơ hồ khói tỏa trốn Bồng Lai, gió tựa hàng thông khẽ thở dài. Cảm giác như có sự chuyển giao ấy, từ miền nhân thế sang nẻo thanh bình. Rất yên ả. Tôi thấy có cái gì đó. Vừa cổ điển trong hình thức, nhưng mà cảm xúc lại rất riêng. Ngay cả cái tên Núi Không Tiền cũng lạ thật. Ta đã Việt hóa nó rất là sâu sắc rồi. Nó đã trở thành một phương tiện để chuyên chở cái tâm hồn Việt. Đặc biệt là cái thể bắt cú như bài thơ anh vừa nhắc tới, thì cấu trúc của nó chặt chẽ lắm. Về niêm này, tức là cái sự hài hòa thanh điệu giữa các câu, rồi đặc biệt là luật đối. Cái luật đối này là sự cân xứng về từ loại, về ý nghĩa giữa các cặp câu 3, 4 và 5, 6. Chính vì cái khuôn khổ nó đòi hỏi sự chính xác công phu như vậy, nên là người ta hay nói thể thơ này hơi kén người đọc và sáng tác một chút. Công phu thật đấy. Nhưng mà khi em lướt qua danh mục các bài khác của Núi Không Tiền, ví dụ như là Tự Tại này, Biệt Ly, Tình Quê, Sao Xuyến, Nhớ, thì em thấy tác giả không chỉ viết về thiên nhiên đâu, mà còn đi sâu vào những cái trạng thái rất con người. Có cả tình duyên, như câu Tình duyên lạt lẽo mây vờn gió trong bài Tự Tại, rồi Nỗi Nhớ Quê nữa. Có những hình ảnh rất đời thường nhé, kiểu như là khóm huệ trong vườn đã trổ bông, bàn tay của mẹ khéo vun trồng trong bài Tình Quê. Đúng rồi. Rồi cả những địa danh cụ thể nữa chứ. Gia Lai này, đỉnh Tùng Linh, hồ Suối Chiếu cũng xuất hiện. Chính xác. Và đây chính là cái điểm thú vị mà chúng ta cần để ý này. Tức là làm thế nào mà một cái hình thức thơ với niêm luật chặt chẽ như vậy lại có thể dùng để diễn tả những cảm xúc rất cá nhân, những cái quan sát tinh tế về cuộc sống. Vâng. Chị lấy ví dụ nhé. Nhìn lại cặp câu thực, tức là câu 3-4 trong bài Hoàng hôn lúc nãy đi. Trúc đứng bên bờ như ngóng đợi, mây nàng trên núi tựa làm duyên. Thì ở đây, cái luật đối nó không chỉ cân xứng về mặt từ loại đâu. Trúc đối với mây, đứng đối với nằm, bờ với núi, ngóng đợi với làm duyên. Mà nó còn tạo ra một sự đối ứng rất hay giữa tĩnh và động, giữa cái sự chờ đợi và cái sự làm duyên. Nó khắc họa được cái trạng thái rất riêng của cảnh vật lúc hoàng hôn ấy. Nó đâu có khô cứng đâu, đúng không? Hay quá! Ra là vậy. Vậy là cái khuôn khổ đó không hẳn chỉ là giới hạn. Đúng vậy. Mà nó còn có thể là công cụ để làm nổi bật ý tứ, làm bật lên cảm xúc nữa. Hoàn toàn có thể. Hoặc như trong bài Nhớ chẳng hạn, có câu thông rừng tỏa khói nhẹ nhàng bay, thì việc tuân thủ vần điệu rồi luật bằng chắc của thể thơ Đường ấy, nó khiến cho cái sự nhẹ nhàng bay đấy nó không chỉ là miêu tả bình thường. Nó có độ ngăn, độ lắng. Cái không gian của nỗi nhớ dường như nó được cô đọng lại chính là nhờ những cái quy tắc về âm luật đó. Đối xì cái khuôn khổ nghiêm ngặt lại chính là cách để cảm xúc được trưng cất, trở nên tinh túy hơn. Em hiểu rồi. Ấn tượng thật. Khi mà những quy tắc nghe có vẻ nghiêm ngặt thế mà lại được dùng để nói về những điều rất gần gũi, rất cá nhân, như là tình cảm gia đình này, hay là cảnh vật quê hương, cụ thể như dạng Khâu Ly, Hồ Suối Chiếu mà tác giả nhắc đến. Vâng. Cách thể hiện này làm cho những hình ảnh quen thuộc ấy dường như có một chiều sâu khác hẳn. Vừa có nét trang trọng, lại vừa rất tình cảm. Đó chính là cái sự đối thoại thú vị giữa hình thức cổ điển và nội dung hiện đại đấy anh, giữa niêm luật và cảm xúc cá nhân. Có thể nói là Núi Không Tiền đã dùng cái khuôn vàng thước ngọc của thơ Đường để đo đạc, để khắc họa những rung động rất Việt Nam, rất đời thường của mình. Sự hòa quyện này không chỉ tạo nên nét riêng cho tác giả đâu, mà còn cho thấy cái sức sống tiềm tàng của một thể thơ cổ, một thể thơ mà nhiều người nghĩ là nó xa cách với đời sống hiện đại rồi. Như vậy, qua những gì mình vừa trao đổi, có thể thấy là thơ Đường Luật trong sáng tác của Núi Không Tiền không chỉ đơn thuần là một di sản, mà nó thực sự là một phương tiện biểu đạt sống động, được tác giả dùng để chạm khắc về đẹp thiên nhiên này, ghi lại những cái sao xuyến nội tâm và cả tình yêu với những miền quê rất cụ thể nữa. Điểm nổi bật có lẽ chính là sự giao thoa tinh tế giữa một hình thức cổ điển, chặt chẽ với một nội dung rất gần gũi, mang đậm dấu ấn cá nhân. Vâng, và điều này nó gợi cho chúng ta một cái suy ngẫm cuối cùng. Liệu cái việc tuân thủ một hình thức thơ nghiêm khắc như Đường Luật ấy, nó có thực sự là một giới hạn không? có giới hạn sự biểu đạt không? À. Hay là ngược lại, chính những cái ràng buộc về niêm, luật, đối, vần lại là cách giúp người viết tập trung hơn, chất lọc hơn và thậm chí là làm thăng hoa những cảm xúc sâu sắc, những quan sát tinh tế về thế giới xung quanh. Cái mà đôi khi sự tự do hoàn toàn về hình thức lại khó đạt tới được. Thì đây có lẽ là một câu hỏi mở thôi để mỗi chúng ta tiếp tục nghĩ thêm khi đọc những tác phẩm thơ có niêm luật chặt chẽ như thế này.